Hồng Hoang Chi Thần Quy, tác giả, Nhất Nhi Tái Nhi Tam, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 112, chương 112, hiện trạng. Thẩm Quy cùng Thương Dương muốn lập tức xuất phát, Yêu Nguyệt tự nhiên không có ý kiến gì, bởi vậy, sự tình liền định như vậy xuống. Đứng dậy, Thẩm Quy đối Ngu Cơ vừa chắp tay, nói, Ngu Cơ đạo hữu, ngươi cũng nghe đến. Sự tình khẩn cấp, ta cùng hai vị đạo hữu hiện tại liền muốn khởi hành. Liền không tiếp tục quấy rầy Ngu Cơ đạo hữu. Thấy thế, Ngu Cơ cũng là đứng dậy đáp lễ, đồng thời hỏi, đạo hữu có thể cần thiếp thân xuất thủ tương trợ. Khẽ lắc đầu, Thẩm Quy cười nói, đạo hữu tâm ý ta nhận, bất quá chúng ta là đi cứu người, cũng không phải là muốn cùng yêu quốc khai chiến. Bởi vậy tham dự việc này người càng ít càng tốt, nhiều người ngược lại dễ dàng bại lộ. Huống hồ, Ngu Cơ đạo hữu ngươi còn muốn tọa trấn nơi đây, bởi vậy liền không phiền phức đạo hữu. Nghe được Thẩm Quy nói như vậy, Ngu Cơ cũng trong lòng biết tu vi của mình so Thẩm Quy bọn hắn thấp hơn một đoạn. Bởi vậy cũng không có kiên trì. Từ biệt Ngu Cơ, Thẩm Quy ba người lúc này liền xuất phát. Chỉ là Thương Dương nhưng lại không biết, nàng gấp, thực ra Thẩm Quy so với nàng còn gấp, nàng gấp là bởi vì lo lắng Thử Thiết an nguy, mà Thẩm Quy gấp thì là bởi vì Tê Tam cuối cùng kia lời nói. Phải biết, tại nguyên bản Hồng Hoang trong lịch sử, Thử Thiết cuối cùng cũng cùng Thương Dương, đều trở thành yêu tộc thập đại yêu thánh chi nhất, vì lẽ đó, dựa theo loại này xu thế. Thử Thiết đầu hàng yêu quốc là không thể bình thường hơn được sự tình. Nhưng là, hiện tại bởi vì lúc trước Thẩm Quy đem Thương Dương bắt cóc nguyên nhân. Hiện tại hắn cũng có một điểm lôi kéo Thử Thiết cơ hội. Hoặc là nói, có Thương Dương cái tầng quan hệ này tại, chỉ cần đem Thử Thiết theo yêu quốc đại quân đang bao vây liền đi ra. Thử Thiết gia nhập có thể nói là 10 phần chắc 9 sự tình. Mà bây giờ Tê Tam lại nói yêu quốc cũng tại nếm thử chiêu hàng Thử Thiết. Vì lẽ đó Thẩm Quy tự nhiên là có điểm gấp. Hắn cũng không muốn để con vịt đã đun sôi bay đến người khác trong chén đi. Chính là bởi vì nguyên nhân này. Vì lẽ đó tại Thương Dương đưa ra muốn lập tức khi xuất phát, Thẩm Quy mới không có nửa điểm do dự đáp ứng xuống. Mặc dù Thẩm Quy cũng không biết Thử Thiết chỗ canh mang sơn ở nơi đó, nhưng là có Thương Dương tại, những này tự nhiên đều không phải vấn đề. Chỉ là làm ba người đi vào canh mang sơn phụ cận lúc, lại phát hiện quả nhiên như Tê Tam nói, canh mang sơn đã bị yêu quốc đại quân đoàn đoàn vây quanh. Không làm kinh động bên ngoài yêu quốc đại quân, ba người tại Thương Dương dẫn đầu xuống, thông qua một chỗ bí ẩn đường đi, trực tiếp tiềm nhập canh mang sơn. Thời khắc này Thanh Mang Sơn, tại yêu quốc đại quân áp cảnh tình huống dưới, tự nhiên là đề phòng xâm nghiêm, vọng gác chạm gác ngầm đâu đâu cũng có. Nhưng là những này chạm gác cũng chỉ có thể đề phòng một chút phổ thông địch nhân. Thẩm Quy một nhóm ba người đều là Đại La Kim Tiên. Lại có Thương Dương cái này quen thuộc địa hình người ở phía trước dẫn đường. Bởi vậy vẫn là thành công theo trùng điệp chạm gác ở giữa lặn đi vào. Về phần tại sao không tuyển chọn cho thấy thân phận trực tiếp bái phỏng ai cũng không biết hiện tại. Canh mang sơn chung có hay không yêu quốc thám tử. Vì lẽ đó, hành tung của bọn hắn vẫn là tùy tiện không cần bại lộ tốt. Đi theo Thương Dương tiềm nhập canh mang sơn chung một chỗ sơn cốc bí ẩn. Thương Dương bốn phía dò xét một chút, phát hiện cũng không có người giám thị nơi đây. Lúc này mới thở dài một hơi. Yêu Nguyệt tỷ tỷ, Thẩm Quy đạo hữu, các ngươi chờ một chút. Ta cái này nghĩ cách liên lạc Thử Thiết. Nghe vậy, Thẩm Quy cùng Yêu Nguyệt tự nhiên không có ý kiến gì. Cũng không biết Thương Dương dùng bí pháp gì. Hai người chỉ là nhìn thấy một điểm thải quang lóe lên một cái. Cũng không lâu lắm, Thử Thiết thân ảnh liền xuất hiện ở trong sơn cốc. Nhìn xem trong sơn cốc ba người, Thử Thiết ngây ngẩn cả người. Thẩm Quy đạo hữu, Ngân Nguyệt đạo hữu, tại sao là các ngươi? Thẩm Quy cùng Yêu Nguyệt còn không có trả lời. Thương Dương liền giải thích nói, ta thu được ngươi truyền tin. Trong lúc cấp thiết chỉ có thể tìm tới hai vị đạo hữu này hỗ trợ. Còn có, Ngân Nguyệt chỉ là Yêu Nguyệt tỷ tỷ trước kia dùng tên giả. Dùng tên giả, Thử Thiết sửng sốt một chút, gãi đầu một cái, nguyên lai là Yêu Nguyệt đạo hữu. Thật có lỗi, Yêu Nguyệt lắc đầu, biểu thị không sao. Lúc này, Thử Thiết tựa hồ là đột nhiên phát hiện cái gì, vô cùng ngạc nhiên nhìn xem Thương Dương, nói, Thương Dương muội tử, lúc này mới bao lâu không gặp, ngươi đã đại la rồi. Còn có Thẩm Quy đạo hữu, ngươi làm sao cũng đại la rồi. Lại nói, những trong năm này, hắn thật vất vả đột phá đến đại la kim tiên trung kỳ. Đã tự giác không tệ, nhưng là cùng trước mặt hai người kia so ra. Thử Thiết cảm thấy mình cao tuổi rồi, khả năng sống đến cẩu thân đi lên. Về phần Yêu Nguyệt cũng đột phá đến đại la trung kỳ sự tình. Tương đối hai cái trước, nhưng là có vẻ không có ý nghĩa. Nhận được nữ oa nương nương không bỏ, ta may mắn cúi nghe nương nương giảng đạo, vì lẽ đó tu vi tiến nhanh. Thương Dương giải thích nói. Thử Thiết giật mình, sau đó theo bản năng liền đem Thẩm Quy phân loại đến cùng Thương Dương đồng dạng tình huống bên trong đi. Đối với cái này, Thẩm Quy cũng không có giải thích ý tứ. Thử Thiết đạo hữu, dưới mắt tình huống khẩn cấp, vì lẽ đó ôn chuyện sự tình tạm thời sau đó, không biết nơi đây tình huống hiện tại như thế nào. Thử Thiết đạo hữu trước nói rõ với chúng ta một chút, cũng thật sớm tính toán. Trầm ngâm một lát, Thẩm Quy mở miệng nói. Nghe được Thẩm Quy nói như vậy, Thương Dương cũng là mở miệng phụ họa nói, đúng vậy, ta cũng là bởi vì không rõ ràng tình huống như thế nào, cho nên mới không có tùy tiện hiện thân, mà là lựa chọn ở chỗ này gọi ngươi đi ra đơn độc gặp mặt. Nghe vậy, Thử Thiết cười khổ một tiếng, nói, Thương Dương muội tử, ngươi cẩn thận một chút là đúng. Nếu như ngươi trực tiếp hiện thân, chỉ sợ hiện tại tin tức đã truyền đến Yêu Quốc bên kia đi. Nghe được Thử Thiết nói như vậy, Thẩm Quy sắc mặt cũng không nhịn được nghiêm túc lên. Xem ra, thế cục khả năng so với hắn tưởng tượng còn muốn xấu. Các ngươi đã tới chỗ này, chắc hẳn cũng nghe nói Yêu Quốc đám người kia muốn mời chào tin tức của ta đi. Dừng một chút, Thử Thiết hỏi. Thẩm Quy ba người thế cân bằng gật đầu. Thấy thế, Thử Thiết cười khổ nói, chính là bởi vì như thế, hiện tại cái này canh mang sơn chung đã phân làm hai phái, một phái chủ trương chống cự, một phái chủ trương đầu hàng. Bởi vì Yêu Quốc thế lớn, vì lẽ đó hiện tại là phe đầu hàng chiếm cứ thượng phong. Nếu như không phải có ta ở đây phía trên đè ép, chỉ sợ sớm đã có người đi qua đầu hàng. Mà bây giờ mặc dù còn không người đầu hàng, nhưng là cùng Yêu Quốc âm thầm liên hệ lại không phải số ít. Nghe được Thử Thiết nói như vậy, Thương Dương không khỏi có chút kỳ quái. Thử Thiết, thủ hạ ngươi những người kia, không phải từ trước đến nay chỉ nghe ngươi sao? Làm sao lại nghĩ đầu hàng? Khẽ lắc đầu, Thử Thiết nói, Thương Dương muội tử ngươi có chỗ không biết, hiện tại canh mang sơn đã không phải là trước kia canh mang sơn. Những năm gần đây, bởi vì Yêu Quốc vây quét, không ít yêu vương cũng bị tiêu diệt. Những này yêu vương chung, có chút bị rảo sát tại chỗ, còn có chút nhưng là trốn thoát. Trong đó có không ít dẫn đầu tàn quân chạy trốn tới ta cái này canh mang sơn. Bởi vì tất cả mọi người là bị Yêu Quốc vây quét, vì lẽ đó ta cũng không tốt cự tuyệt. Bởi vậy, hiện tại canh mang sơn, ngư long hỗn tạp, đã không phải là ta có thể hoàn toàn nắm trong tay. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,